Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, mục đích của ngươi. So sánh phía trước luyện chế đồ sứ, cùng thợ rèn Martin câu thông liền phải đơn giản nhiều. Rốt cuộc luyện thiết luyện cương phương thức trên cơ bản là tương đồng. Đơn giản chính là công nghệ độ ấm thượng khác nhau. Hơn nữa, rèn luyện phương diện không cần Martin nhọc lòng. Này đều đem giao cho tương lai sức nước máy móc, chỉ là cùng dựng sứ diêu bất đồng. Lúc này đây luyện thiết lò cao không có cách nào ở trong thành mặt kiến tạo. Bởi vì sức nước khí giới lớn nhất tệ đoan chính là bị quản chế với tự nhiên ảnh hưởng. Đặc biệt là đại hình máy quạt gió cùng sức nước búa máy cơ. Đều là yêu cầu cường đại dòng nước lực đánh vào. Phong bạo castle tạm thời không có xây cất nhân công lạch nước năng lực. Duy nhất thỏa mãn điểm này cũng chỉ có sông Sen bạn. Nếu này đây hướng mùa đông, đừng nói ở ngoài thành xây cất đại hình công trình, ngay cả ra khỏi thành đều là thập phần nguy hiểm sự tình. Nhưng là lúc này đây đánh lùi băng ma thử tính tiến công, lại còn có bị thương nặng băng ma. Càng quan trọng là có gan đáp cái này đại ma đạo sư tọa chấn. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này mùa đông băng ma không dám lại tiến công. Cũng xác thật giống như đúc suy nghĩ như vậy. Monster Sơn Cốc bên ngoài không có bất luận cái gì băng ma bóng dáng. Thật giống như bọn họ đều biến mất giống nhau. Bất quá vì bảo đảm an toàn, phong bạo quân đoàn cơ hồ một nửa quân nhân đều đã điều phái đến ngoài thành phòng thủ. Đặc biệt là phong bạo kỵ binh, đều đã đem cảnh giới tuần tra tuyến cấp kéo đến Monster Sơn Cốc bên cạnh. Chỉ là theo phía trước một đám kỵ sĩ vô pháp tiếp thu cùng binh lính bình thường cùng huấn luyện. Trở ra ra, hiện tại phong bạo kỵ binh chỉ còn lại có 120 người. Trên cơ bản chỉ có thể làm lính gác thám báo sử dụng. Nhưng là kỵ binh nhất cụ uy hiếp thời điểm, kỳ thật chính là đại quân đoàn xung phong. Một khi làm chiến mã chạy động lên, chính là thời đại này trọng trang xe tăng. Cho nên đúc như thế nào cũng muốn nghĩ cách làm kỵ binh quân đoàn mở rộng lên. Ít nhất cũng muốn đạt tới 1000 nhân số lượng. Bằng không liền Cao Sơn Thành đều dỗi bất quá. Còn như thế nào cùng đế quốc hoặc là giáo đình cái loại này siêu cấp kỵ binh đoàn đối kháng. Mặt khác một bên Bruno tiến triển cũng thực thuận lợi. Cho nhau cắn hợp hộp số đã không sai biệt lắm lắp ráp đi lên. Thừa dịp cơ hội này đúc đem thiết kế cán cong diêu côn cho Bruno. Chỉ cần cùng hiện có xe chở nước tổ hợp lên. Như vậy siêu việt thời đại này sức nước khí giới đem ra đời. Bất quá muốn chính thức đầu tư, hẳn là còn cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Đối với chờ đợi đúc cũng không sốt ruột. Phải biết rằng thời trung cổ mấy trăm năm dần dần sờ soạng phát triển. Bị chính mình ngắn ngủn 10 ngày nửa tháng liền cấp đột phá. Tuy rằng là đứng ở người khổng lồ trên vai, nhưng cũng là kinh người hiệu suất, người vẫn là muốn học sẽ thỏa mãn. Đúc đứng ở bờ sông, nhìn công nhân nhóm khí thế ngất trời dựng lò cao, trong lòng mặt có một loại nói không nên lời cảm giác thành tựu. Này dù sao cũng là dựa vào chính mình nỗ lực, đi bước một chế tạo ra tới thay đổi, lại còn có là siêu việt toàn bộ thời đại thay đổi. Tiểu Đúc, ngươi làm gì vậy? Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nữ, đánh vỡ đúc mơ màng. Có thể như vậy kêu hắn toàn bộ phong bạo castle cũng chỉ có một cái. Đó chính là Hera, người như thế nào lại ở chỗ này? Đúc chạy nhanh quay đầu lại kinh ngạc hỏi một câu. Nữ nhân này xuất quỷ nhập thần, khi nào cùng lại đây? Bởi vì ta rất hiếu kỳ ngươi đang làm cái gì? Đây là muốn luyện thiết sao? Nhìn không ra tới ngươi còn có loại này tài hoa. Luyện thiết, người nói quá lạc hậu. Ta đây là luyện cương. Thực mau nơi này sẽ sản xuất toàn bộ Europa đại lục tối ưu chất sắt thép. Nói ra này đoạn lời nói thời điểm, đúc trên mặt có một loại che giấu không được tự hào. Hơn nữa hắn đang ở làm sự tình, cũng đối đến khởi tự hào hai chữ. So đúc đại sư sắt thép còn muốn chất lượng tốt. Hera tò mò truy vấn một câu. Đúc đại sư. Nghe thấy cái này xưng hô thời điểm đúc theo bản năng sửng sốt. Đây là hắn lần thứ hai nghe được chủng tộc khác đồ vật. Chẳng lẽ nói cùng phía trước gnome khoa học kỹ thuật giống nhau? Thế giới này Đốp Đại Sư đã nghiên cứu phát minh ra tới lò cao luyện cương. Xem ra xác thật đến hảo hảo đi tìm hiểu thế giới này chủng tộc khác khoa học kỹ thuật. Nói không chừng có thể làm chính mình thiếu đi rất nhiều đường vòng. Rốt cuộc đúc cũng không phải vạn năng. Có thể cải tạo ra mấy thứ này. Đã là ở áp bức hắn tiềm năng. Này muốn so qua mới biết được. Đúc tuy rằng không biết Đốp Đại Sư luyện chế sắt thép rốt cuộc như thế nào. Nhưng là hắn đối với chính mình sắp sửa lên sân khấu sắt thép phi thường có tin tưởng. Cho nên trả lời cũng rất có tự tin. Nhìn thấy Đúc như vậy có hứng thú. Hera cũng là rất có hứng thú gật gật đầu. Đem ánh mắt đặt ở bờ sông kiến trúc công trường thượng. Hai người liền ở bờ sông gió lạnh chung đứng trong chốc lát. Sau đó chỉ thấy Hera đôi tay ôm ở trước ngực nói một câu. Hảo lãnh a. Tỷ tỷ ta phải về lâu đài đi. Tiểu Đúc ngươi cùng nhau sao? Tỷ tỷ, nghe thấy cái này xưng hô thời điểm. Đúc luôn là cảm thấy một loại khác thường. Bởi vì từ Gandalf nơi đó nói chuyện phiếm biết được. Thế giới này tu luyện ma pháp bổ nhào khí lúc sau. Thọ mệnh sẽ cực đại kéo dài. Gandalf nhìn 40 tới tuổi bộ dáng. Kỳ thật đã 7-8-10 tuổi. Bất quá làm đại ma đạo sư. Thọ mệnh đạt tới 300 năm cũng là có khả năng. Gandalf vẫn như cũ xưng được với tuổi trẻ. Nói cách khác Hera tuy rằng nhìn 30 tuổi ngự tỷ bộ dáng. Nhưng là lấy đại phù thủy thực lực. Liền tính so Gandalf tuổi trẻ một chút. Tuổi đánh giá cũng có 6-7-10 tuổi đi. Trên địa cầu ngươi đều có thể khi ta nãi nãi. Còn không biết xấu hổ tự xưng tỷ tỷ. Đương nhiên, này chỉ là Đúc trong nội tâm mặt nói thầm. Hắn biết rõ vô luận là cái nào thế giới. Tuổi đều là nữ nhân vùng cấm. Hơn nữa Gandalf lần nữa cường điệu Hera là một cái điên nữ nhân. Nếu là thật kêu nàng nãi nãi chọc giận. Lại không có ma pháp khế ước ước thúc. Đến lúc đó bị xử lý ít nhiều. Nên nhẫn thời điểm vẫn là muốn nhẫn a. Hai người ở tiết địa sóng vai đi trước. Làm rất nhiều công nhân đều tò mò hướng một màn này. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cùng lĩnh chủ thực thân mật bộ dáng. Chẳng lẽ là tương lai lĩnh chủ phu nhân? Bất quá đây đều là quý tộc chi gian sự tình. Bình thường công nhân nhiều nhất cũng chính là ở trong lòng mặt bát quái một chút. Không ai dám dò hỏi cái gì. Nói đi, người tới phong bạo castle mục đích là cái gì? Đi đến một nửa thời điểm. Đúc đột nhiên nói ra như vậy một câu. Làm vốn dĩ đang ở tò mò quan vọng phong cảnh Hera đều sửng sốt một chút. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục bình thường. Chỉ là cười nói. Không có gì mục đích. Chẳng qua đối với phong bạo castle cảm thấy tò mò. Cho nên lại đây nhìn xem. Hera, chúng ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Liền ngươi lời này phỏng chừng nói ra. Chính ngươi đều không tin. Nghe thế câu nói sau. Hera độ lệch quá mức, dùng vẻ mặt vũ mị thần thái nhìn Đúc, thậm chí bắt tay đáp ở trên vai hắn nói. Tiểu Đúc, ta thật là tò mò vì cái gì ngươi sẽ thay đổi lớn như vậy. Thậm chí sắp đuổi theo ngươi ngày đó mới ca ca. Phải biết rằng ngươi ở đế đô thanh danh nhưng không thế nào hảo u. Bất quá nếu ngươi đều hỏi như vậy, ta đây liền đành phải nói cho ngươi. Ta lần này đi vào phong bạo castle là muốn giúp ngươi một. Cái vội, phỏng chừng thành công ngươi đến hảo hảo cảm tạ ta, hỗ trợ, khống chế ma pháp trận liệt sao. Bất quá việc này ngay cả Gandalf đều không muốn qua, liền Hera bộ dáng này, nguyện ý đi làm buồn tẻ sự tình sao. Hỗ trợ cái gì, giúp ngươi ngồi trên Otto công tước vị trí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.